Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, kế khích tướng. Ha ha, cái kia Lưu Ly tất sát lệnh, Đại Chu Vương cũng không cho phép chuẩn bị để ý tới. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, Cơ Tuyên nghe vậy sắc mặt hơi chần chờ, sau đó mới dè đặt trả lời nói. Chúng ta thực lực thấp, lại sao là Thanh Liên Thánh Tử đối thủ của ngài, muốn đến Thánh Chủ sau khi biết, cũng không biết trách tội chúng ta. Đối mặt cái chết uy hiếp, Cơ Tuyên triệt để nhận túng. Ha ha ha, Diệp Hiên tiếng cười trong trẻo đột ngột vang lên, khoa trương đến cực điểm. Tiếng cười đi qua, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện hơn trăm thiên tài. Thản nhiên nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Hơn trăm thiên tài bị Diệp Hiên ánh mắt quét qua, nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn cảm thấy mặc dù không cam, nhưng Diệp Hiên có sinh tử cảnh linh thú tồn tại, bọn hắn sao lại dám biểu hiện ra ngoài? Im lặng, sở hữu thiên tài tất cả đều im lặng không nói. Mặt của bọn hắn ra không có Cơ Tuyên dày như vậy, còn làm không được mở mắt nói lời bịa đặt cấp độ. Các ngươi đi trước từng cái cũng không có thể nói rất nha. Làm sao bây giờ đều thành câm? Chúng thiên tài tuy nhiên yên lặng không nói, nhưng Diệp Hiên như thế nào lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Lập tức từng bước ép sát mà đến, xấu hổ thần sắc trong nháy mắt nổi lên chúng thiên tài trong lòng. Bọn hắn danh xưng thiên tài, từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo. Giờ phút này lại bị Diệp Hiên không chút kiêng kỵ lăng nhục. Bọn hắn vậy mà không dám chút nào đánh trả. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể lạnh nhạt đối mặt cái chết uy hiếp. Nói chuyện, Diệp Hiên âm thanh lạnh xuống, nhìn về phía chúng thiên tài, ánh mắt bên trong tản ra sát ý lạnh như băng. Một đám thiên tài bên trong, cuối cùng có người không chống chịu được Diệp Hiên từng bước ép sát. Chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, Diệp Hiên, ngươi cuồng vọng cái gì? Ngươi bất quá là một cáo mượn oai hổ hạc người, muốn ta Tống Tiêu Kiệt cúi đầu, ngươi nằm mơ. Tống Tiêu Kiệt trong lúc nói chuyện, vượt qua đám người ra, thần sắc ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Hiên ánh mắt tràn ngập khinh thường. Diệp Hiên, ngươi có gan, liền đường đường chính chính cùng ta một trận chiến. Dựa vào linh thú, uy áp chúng ta, đây tính toán là cái gì? Tiếng nói vừa ra, chúng thiên tài trong lòng nhất thời chấn động, trong lòng nhao nhao vì Tống Tiêu Kiệt khen hay. Đúng đấy, người Diệp Hiên bất quá là dựa vào sinh tử cảnh linh thú mà thôi. Đừng cho là ta nhóm thật sợ ngươi. Chúng thiên tài trong lòng nghĩ như vậy nói, vốn đã nhận túng Cơ Tuyên. Lúc này ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia ý mừng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Tống Tiêu Kiệt trên thân, đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy khiêu khích tâm ý. Chỉ là kế khích tướng, ngươi cảm thấy sẽ đối với bản thánh tử hữu dụng không? Diệp Hiên âm thanh vang lên, lời nói ở giữa ý giễu cợt, nhìn một cái không sót gì. Cơ Tuyên trong ánh mắt ý mừng nhất thời cứng lại, sự thất vọng tự nhiên sinh ra. Chúng thiên tài đầu rũ thấp hơn, trong lòng điên cuồng oán thầm, chó má Diệp Hiên, chó má Thanh Liên Thánh Tử, người bất quá là một đồ hèn nhát, muốn dựa vào linh thú áp đảo chúng ta. Kiếp sau đi. Tống Tiêu Kiệt trên mặt một mảnh ngạc nhiên, nhưng càng nhiều vẫn là bị Diệp Hiên nhìn thấu dụng ý sau thẹn quá hóa giận. Hơi ngây người về sau, hắn liền thở hổn hển giống lên. Diệp Hiên, ngươi không dám cùng ta giao chiến. Ngươi chính là cái nhát gan bọn chuột nhát. Tuy nhiên bị Diệp Hiên khám phá dụng ý, nhưng Tống Tiêu Kiệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, điên cuồng muốn chọc giận Diệp Hiên. Chúng thiên tài thấy thế, cảm thấy nhất thời bội phục Tống Tiêu Kiệt đến. Cái này Tống Tiêu Kiệt quả là cái không sợ chết người. Ngươi suy nghĩ nhiều, thu thập ngươi, bản thánh tử không cần dựa vào linh thú. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, âm thanh chậm rãi vang lên. Tống Tiêu Kiệt nghe vậy, cảm thấy bỗng nhiên vui vẻ, thân thể kích động khẽ run lên. Chúng thiên tài âm thầm siết chặt quyền đầu. Cơ Tuyên vốn đã thất vọng đến cực điểm, nhưng lúc này lại đã hoàn toàn bị mừng như điên thay thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.